Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bọn họ đến thẳng phòng của ông nội. Căn phòng nhìn hết sức đơn giản mà còn khác hẳn với vẻ ngoài uy quyền của khu nhà. Ông Cường đang ngồi ung dung trên ghế, chén trà, thiết quan âm vẫn còn bốc khói nghi ngút. Nhìn ông thật khó đoán nổi ông đang nghĩ gì. Thời gian không những không làm cho ông già yếu hay lú lẫn, mà còn khiến cho ông càng ngày càng trở nên uyên bác và thâm thúy hơn. Xung quanh ông là vợ chồng bác cả, đương nhiên có cả bố mẹ cô nữa. Ngồi xuống đi Dương. Ông chỉ mời hắn ngồi, còn chẳng thèm mời cô một chút nữa. Đúng là kỳ thị chủng tộc nha. Hai cháu chuẩn bị đến đâu rồi? Bao giờ sẽ kết hôn? Kế hoạch sinh mấy đứa? Dương à, ông chắc là mẹ cháu thích cháu gái lắm đấy. Nếu mấy đứa các cháu ngại nuôi thì cứ đưa về đây, ông chăm cho. Nghe xong nữa là rớt hàm, vội vàng lấy tay đỡ miệng của mình, tránh tưởng trường hợp cô cất tiếng oanh oanh làm thủng hết màng nhĩ của những vị trung niên đang ngồi trong phòng này. Ông nói đùa gì vậy? Chúng cháu... Vâng, cháu cũng đang tính chuyện này. Hồi trước cháu còn nghĩ là đợi cô ấy tốt nghiệp cái đã. Nhưng sự tình đang thuận lợi thế này, chúng cháu đều cảm thấy rất hạnh phúc. Cháu nghĩ là tổ chức luôn trong năm nay cũng rất tốt ông à. Ừ, dù sao thì hai đứa đã hợp nhau như thế, lấy nhau sớm cũng tốt, dễ dàng sắp xếp chuyện tương lai. Ôi, tuổi trẻ thật là... Ông nói à, sao ông lại nói như vậy? Đừng suốt ngày động một cái là tuổi trẻ thế này, tuổi trẻ thế kia nữa. Chắc ông mệt rồi, chiều nay còn phải đi chúc Tết mấy nhà nữa cơ. Có chuyện gì để sau tâm sự đi, thời gian cũng còn dài, sau này đều là người một nhà thôi. Bà nội của cô lên tiếng ngăn cản. Các bác cộng với mẹ cô đồng loạt gật đầu đồng tình, mặc cho gương mặt của cô viết rõ bốn chữ còn không đồng ý. Còn bố cô thì vẫn dửng dưng, không hài lòng cũng không phản đối. Đúng là lão già xấu xa. Vậy thôi, hôm nay chúng con làm phiền ông nhiều rồi, ông nghỉ ngơi sớm. Năm mới Tết đến, chúc ông ngày càng mạnh khỏe, minh mẫn, hưởng phúc lộc, sống an bình, thọ hơn 100 tuổi. Chúng cháu sẽ sớm mời ông đến đám cưới làm chủ trì. Cháu cũng bảo bên nhà cháu sớm sắp xếp để gặp mặt đi. Sau đó ông còn nói thầm một điều gì vào tai của Dương, khiến cho anh nở nụ cười tinh quái. Anh và cô chào mọi người trong phòng rồi nhanh chóng rời đi. Nguyên cũng không nhớ rõ mình đã về nhà bằng cách nào nữa. Cô vừa về đã mơ mơ màng màng, chui vào trong phòng đóng sập cửa lại. Còn nghe loáng thoáng Vĩ Dương nói ra nói ngoài một chút việc gì đó. Cô nhớ ăn tối đầy đủ. Cô nằm lăn đi lăn lại trên giường, một hồi vẫn thấy xung quanh chẳng có động tĩnh gì, chẳng có ai bước vào chiều tức cô nữa, chứng tỏ cái tên Dương này đã ra ngoài thật. Bạch Vĩ Dương sau khi lừa cả nhà cô một màn ngoạn mục như vậy, nhất định biến mất không dấu tích luôn ư? Cô gọi điện thoại cho hắn thì liên tục báo máy bận. Tự nhiên cảm giác có gì đó nghẹn nghẹn ở ngực khiến cho cô thấy tức thở kinh khủng. Cha mẹ cô chắc lại ở nhà ông nội ăn thêm bữa cơm tối nữa rồi. Bạch Vĩ Dương không ở đây, cô cũng ngại đến nhà sư phụ để ăn trực. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu năm, cô vốn đã xui xẻo lắm rồi, lại vác cả cái cục xui này đến nhà thầy, thật có vẻ áy náy không hay lắm. Thường những lúc rảnh rỗi thế này, Nguyên sẽ vừa ăn mì tôm vừa nghiền ngẫm mấy bộ phim hay hoặc tám nhảm với bạn. Nhưng tự nhiên cô chẳng có tâm trạng làm mấy việc đó. Cô bắt đầu làm một việc mà hiếm khi cô làm trong đời, đó là chiêm nghiệm xem một ngày qua mình đã làm được những gì. Sau khi gác cái ghế ra ban công, hít thở chút không khí trong lành để ổn định tâm trạng, Nguyên bắt đầu nghề mặt ra. Trời hôm nay không sao cũng không trăng, cũng không có mưa, nhưng chả hiểu tại sao tự nhiên Nguyên lại nhớ đến hôm hắn ra sân gọi cô. Hắn đã hứa từ lần sau cô mà ngồi như vậy nữa, hắn nhất định là người đầu tiên bế cô vào nhà. Vậy mà bây giờ chẳng thấy hắn đâu cả. À, cô lại suy nghĩ lung tung rồi, tập trung vào vấn đề chính đi thôi. Ngày hôm nay tỉnh dậy, việc đầu tiên là cãi nhau với Vĩ Dương, sau đó cùng hắn nói chuyện, kể về gia đình của cô, tiếp tục cùng hắn đến nhà ông nội, cùng hắn chào hỏi mọi người, cùng hắn ăn cơm, cùng hắn đến nhà thờ họ thắp hương, cùng hắn nói chuyện tương lai với ông nội, và cuối cùng là về nhà cùng hắn luôn. Sao cả ngày của cô lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của hắn không thôi vậy? Hắn trêu chọc cô, cười với cô, cả gương mặt của hắn bị cô chỉnh nữa. Lúc nào hắn cũng hiểu rõ mọi thứ về cô hết trơn, còn cô thì chẳng biết mấy vấn đề về hắn cả. Ngay kể cả những người xung quanh cô cũng yêu quý hắn. Chắc chắn phải hiểu rõ hắn lắm, ông nội mới dễ dàng trao cô cho hắn ngay lập tức như vậy. Chẳng lẽ không ai thèm hỏi xem cô có yêu hắn hay không ư? Thế cô có yêu hắn hay không? Tiểu Nguyên khựng lại. Yêu, từ lúc cô gặp hắn đến bây giờ, có lẽ là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.